nữ phụ không lẫn vào. Chương 54. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nói năm vị đại tông sư các có các địa bàn, xưa này ít có lui tới, nhưng làm cùng cái trình tự người, lẫn nhau chi gian lại không tránh được có quan hệ cá nhân. Chính như Bạch Nham cùng Pháp Chiếu là chí giao hảo hữu giống nhau, Tiêu Giao Từ cùng Ngụy Cừ cũng là Viêm Hoàng bạn cũ. Này một trận chiến, bọn họ đã sớm ẩn ở nơi tối tăm quan vọng hồi lâu. Bởi vậy cũng đều nhận ra Lâm Đạm công pháp. Mỗi một vị đem tu la đao luyện đến mức tận cùng người, cuối cùng đều sẽ ở trong chốn giang hồ nhấc lên tinh phong huyết vũ. Bọn họ có lẽ đã chết đi trăm năm thậm chí là ngàn năm, nhưng bọn hắn để lại cho người giang hồ đáng sợ ký ức lại trước sau chưa từng phai màu. Không chỉ có Bạch Nham tông môn lưu lại di huấn, yêu cầu chu sát tu la đao truyền nhân, môn phái khác đồng dạng có cùng loại cảnh giới chi ngữ. Thân là Liên Vân Thành thành chủ, lại kiêm Đông Đường đại lục đệ nhất cao thủ, Bạch Nham vốn nên động thân mà ra vì giang hồ trừ hại, nhưng hắn hiện tại lại đem Lâm Đạm chặt chẽ hộ ở sau người. Ngôn nói, các ngươi hai người cùng lên đi. Bạch Nham từng khiêu chiến quá bốn vị nhãn hiệu lâu đời đại tông sư cũng lấy được thắng tuyệt đối, nhưng đó là đơn đả độc đấu, không giống hôm nay. Thế nhưng làm hai vị đại tông sư cùng nhau thượng, Tiêu Giao Từ cùng Ngụy Cừ bổn còn có chút kiêng kỵ. Thấy hắn như thế cuồng vọng liền cũng không hề do dự. Từng bước thượng có lẽ không có nắm chắc, nhưng hai cái cùng nhau, sức chiến đấu cũng không phải là một thêm một như vậy đơn giản. Sao có thể thắng không được hắn một người? Chúng ta đây liền không khiêm nhượng. Vân Đế, này ma đầu sớm muộn gì có một ngày sẽ trở thành giang hồ họa lớn. Ta hai người được tông môn di huấn, không thể không tự tay làm lấy. Vì dân trừ hại, lần này liên thủ, ta hai người tuy thắng chi không võ, lại cũng về tình cảm có thể tha thứ. Vọng ngươi bao dung, càng vọng ngươi chớ có trợ trụ vi ngược, bao che ác nhân. Tiêu Giao Từ cùng Ngụy Cừ rốt cuộc còn muốn chút thể diện, nói một ít lời lẽ chính đáng nói mới công đi lên. Bạch Nham hừ lạnh một tiếng, chính diện nghênh địch, ba người trong khoảnh khắc chiến đấu ở bên nhau. Lâm Đạm gian nan mà chuyển động đầu, muốn kiến thức một chút giang hồ đệ nhất cao thủ phong thái. Pháp Chiếu một bên tụng kinh một bên chi khởi một tầng kiên cố không phá vỡ nổi kim trung cháo, đem Lâm Đạm bảo vệ lại tới. Hắn sở dĩ lựa chọn đứng ở Lâm Đạm bên này, không phải vì bạn tốt giao phó, chỉ là nghe theo nội tâm triệu hoán. Hắn biết Lâm Đạm không phải một cái ác nhân. Bạch Nham quay đầu lại nhìn Lâm Đạm liếc mắt một cái, tựa hồ có chút không yên tâm. Mà đại tông sư chi gian chiến đấu, không chấp nhận được một chút ít chậm trễ. Ngụy Cừ bắt lấy hắn sơ hở lập tức một trường công qua đi. Lại phát một cái không, chỉ thấy thân thể hắn giống mây mù giống nhau tản ra, rồi lại tại hạ một cái chớp mắt ngưng tụ ở Ngụy Cừ phía sau. Chỉ chém ra khinh phiêu phiêu một trường, lại đem đối phương chụp đến miệng phun máu tươi, tạp dừng ở mà, hơn nửa ngày bò không đứng dậy. Tiêu Giao Từ rút kiếm một thứ, rồi lại đâm trúng một đoàn mây mù. Bạch Nham rõ ràng liền đứng ở hắn trước mắt, lại mờ mịt như yên, không có thật thể, giây lát liền tiêu tán. Tiêu Giao Từ hai mắt trợn lên, biểu tình hoảng hốt, cần rút kiếm lại thứ, lại vô luận như thế nào đều tìm không thấy Bạch Nham thân ảnh. Hắn giống kẻ điên giống nhau ở trong không khí cuồng chém. Thường thường hắn này nhất kiếm mới vừa thu hồi tới, Bạch Nham mờ mịt thân ảnh liền xuất hiện ở hắn nguyên bản đâm trúng địa phương. Dần ra hắn đã là đầy đầu mồ hôi lạnh, khuôn mặt vặn vẹo, mất lý trí. Không cần Bạch Nham chân chính ra chiêu liền đã lộ ra bại tích. Bạch Nham tựa hồ cũng không nghĩ lại cùng hắn háo đi xuống, bỗng nhiên xuất hiện ở hắn phía sau, đem hắn đồng dạng chụp rơi xuống đất mặt. Hắn vẫn luôn dùng quỷ dị thân pháp cùng hai người chu toàn, chân chính dùng ra chiêu thức bất quá hai trưởng mà thôi. Sở tốn thời gian thần không ra 30 phút, liền đã đem hai vị đại tông sư đánh bại. Lâm Đạm có thể nhìn thấu Độc Cô Hồng ảo ảnh bát quái bước, lại hoàn toàn nhìn không thấu Bạch Nham thân pháp. Nàng không chút nghi ngờ. Nếu là Bạch Nham nghiêm túc lên, đem còn lại 5 cái đại tông sư toàn bộ xoa ở bên nhau cũng không phải đối thủ của hắn. Người này rất mạnh, cường đến vượt qua mọi người tưởng tượng. Bạch Nham khinh phiêu phiêu mà rơi trên mặt đất, áo bào trắng sạch sẽ, sợi tóc mượt mà, phảng phất chưa từng trải qua quá bất luận cái gì đánh nhau. Hắn từ từ nói, dựa theo quy củ, nếu là hôm nay ta giết các ngươi thuộc địa liền tẫn về ta sở hữu. Các ngươi hẳn là biết, chẳng sợ ta tàn bạo bất nhân, tàn nhẫn độc ác, không nói đạo nghĩa, người trong thiên hạ cũng sẽ không vì các ngươi tới thảo phạt ta. Bởi vì bọn họ không có cái kia năng lực. Tiêu Dao Từ cùng Ngụy Cừ liên tiếp phun ra 2 khẩu máu tươi. Trên mặt lộ ra vừa hận vừa sợ biểu tình. Chính mình không muốn, đừng đẩy cho người. Các ngươi nếu là không nghĩ rơi xuống cái kia kết cục, ngày sau liền lăn xa một chút. Bạch Nham chuyện vừa truyền, không ngờ lại cấp 2 người lưu lại một con đường sống. Tiêu Dao Từ cùng Ngụy Cừ chạy nhanh bò dậy nói lời cảm tạ. Sau đó cho nhau nâng hạ đến giữa sườn núi. Lại làm thuộc hạ tới đón. Từ nay về sau liền ngủ đông lên. Hoàn toàn không dám cùng Bạch Nham đối nghịch. Càng không dám để Chu Sát Lâm đạm sự. Kinh này một trận chiến, bọn họ không những không có thể thủ thắng, lại còn được biết một cái đáng sợ sự thật. Bạch Nham công lực đã xa xa vượt qua đại tông sư cảnh. Ngươi cảm giác như thế nào? Bạch Nham đi đến Lâm Đạm bên người, tưởng vỗ một vỗ nàng gò má, rồi lại thực mau đánh mất cái này ý niệm. Lâm Đạm toàn thân xương cốt đều nát, hắn cũng không dám tùy ý động nàng. Ta thực hảo, ngươi hẳn là biết, ta công pháp có thể tự động chữa trị thân thể. Lâm Đạm ngữ khí nhẹ nhàng, có thể tồn tại liền hảo, lại trọng thương thế đối nàng mà nói đều không tính cái gì. Nàng dừng một chút, lại nói, cảm ơn các ngươi, nếu là không có Bạch Nham cùng pháp chiếu. Đại chiến lúc sau nàng vô pháp nhúc nhích, lúc này chỉ sợ đã sớm thành Tiêu Dao Từ cùng Ngụy Cừ dưới trưởng vong hồn. Không nghĩ tới nhị vị đại tông sư thế nhưng như thế đê tiện âm hiểm. Ta xem như trường kiến thức. Nàng khai một câu vui đùa. Bạch Nham trong lòng tảng đá lớn chậm rãi rơi xuống đất. Khẽ cười nói. Đại tông sư cũng là người. Cũng có tư tâm. Đừng đem bọn họ nghĩ đến quá cao thượng. Người tấn chức đại tông sư lúc sau. Không cũng nghèo đến ăn không nổi cơm sao. Power by Clear Studio. Glow. Lâm Đạm bị hắn chọc cười, hơi hơi cong môi, ánh mắt lóe sáng, Bạch Nham bỗng nhiên bình tĩnh nhìn về phía nàng, trong mắt tràn đầy nghĩ mà sợ cùng may mắn. Hắn đã sớm nghĩ kỹ rồi, nếu là Lâm Đạm có sinh mệnh nguy hiểm, chẳng sợ hỏng rồi giang hồ quy củ, chẳng sợ làm chuyện cả thiên hạ không tán đồng, hắn cũng muốn tễ rớt Viêm Hoàng, đem nàng cứu, nhưng nàng lại mang cho hắn lớn lao kinh hỉ. Không những không có thua, còn dựa vào cường đại nghị lực cùng xảo quyệt đao pháp lấy được thắng lợi. Nàng tựa hồ không có cực hạn, tổng hội 5 lần 7 lượt mà đánh vỡ hắn cố hữu quan niệm. Đây là Liên Vân Thành chữa thương thánh dược hồi xuân đan. Tà uy ngươi ăn vào, như thế, ngươi liền có thể hảo đến càng mau một ít. Bạch Nham đem sớm đã chuẩn bị tốt đan dược lấy ra tới đút cho Lâm Đạm. Còn cẩn thận dè dặt mà cho nàng tới nước. A-di-đà Phật, bần tăng tu luyện Niết Bàn Đại Pháp có lẽ đối thí chủ cũng có trợ giúp. Thí chủ thỉnh thả lòng. Đãi bần tăng vì ngươi độ một ít sinh khí. Pháp chiếu đại sư ôn thanh nói. Lâm Đạm lại cự tuyệt hắn trợ giúp. Quả quyết nói. Đại sư, độ một ít tức giận thực sự có thể giảm bớt ta thống khổ. Nhưng theo ý ta tới. Chịu đựng thống khổ cũng là một loại tu hành. Hiện tại, ta vì làm chính mình thoải mái một ít, vì thế tiếp nhận rồi ngài vượt qua tới sinh khí. Như vậy ngày sau, ta vì càng thoải mái một ít, có phải hay không liền có thể lạm sát kẻ vô tội. Ta cần thiết thói quen loại này thống khổ. Nó làm ta thanh tịnh, cũng cho ta trước sau nhớ rõ. Ta là Lâm Đạm, mà không phải cái gì tu la. Bổn còn có chút do dự không chừng pháp chiếu. Cái này đã hoàn toàn yên tâm. Hắn chắp tay trước ngực. Kính nể nói. A-di-đà Phật. Thí chủ. người là có Phật duyên, có tuệ căn người, là Bần Tăng Tương. Chuyện ở đây xong rồi, lại có Vân Đế bảo hộ. Bần Tăng liền đi trước một bước, ngày sau có duyên gặp lại, đại sư tái kiến. Lâm Đạm vừa dứt lời, liền thấy một đám người bước lên đỉnh núi. Hồi lâu chưa từng đối mặt, Hạ Vũ Phỉ cũng trị ở sau đó. Ngô chờ tham gia Vân Đế, đoàn người đầu tiên cấp Bạch Nham hành lễ. Cuối cùng chỉ vào Lâm Đạm nói, Vân Đế, này yêu nữ tu luyện chính là ma công Tu La Đao. Ngài nếu còn nhớ rõ sư môn răn dạy, liền nên chính tay đâm nàng. Những người này không phải người khác, đúng là Liên Vân Thành vài vị trưởng lão. Bọn họ cũng tránh ở phụ cận quan chiến, tự nhiên sẽ hiểu sự tình từ đầu đến cuối. Hai vị đại tông sư vô pháp giao động Vân Đế lý niệm, nhưng bọn hắn là Vân Đế trưởng bối, hẳn là có thể khuyên phục hắn. Nhưng lần này bọn họ lại tưởng sai rồi. Chỉ thấy Bạch Nham cởi ra áo ngoài, nhẹ nhàng cái ở Lâm Đạm trên người, cũng không quay đầu lại nói, Chu sát Lâm Đạm có thể trước qua ta này một quan lại nói. Này nơi nào là đồng ý, rõ ràng là biến tướng mà tiệt mọi người lộ. Thử hỏi tại đây Đông Đường Đại Lục, ai có thể đánh quá Vân Đế, ai có thể lướt qua hắn phòng hộ, hướng Lâm Đạm ra tay. Huống chi liền Pháp Chiếu Đại Sư cũng tiến lên một bước, đem trọng thương Lâm Đạm kín mít ngăn trở. Vân Đế, nàng tu luyện công pháp sớm muộn gì có một ngày sẽ mất khống chế, làm nàng biến thành một cái chỉ biết giết chóc kẻ điên. Đại trưởng lão ngữ mang nôn nóng, Bạch Nham nhẹ nhàng nắm lấy Lâm Đạm đầu ngón tay, tiếng nói ôn nhu, ta sẽ thời thời khắc khắc bồi ở bên người nàng. Nếu là nàng mất khống chế, hắn tạm dừng thật lâu sau mới nói, ta sẽ thân thủ chấm dứt nàng. Nghe xong lời này, Lâm Đạm không những không sợ, ngược lại cười nhạt lên. Bạch Nham không đành lòng xem nàng tươi cười, hơi hơi quay đầu đi, trong mắt ẩn hàm lệ quang, ít khi lại nói giọng khàn khàn, các ngươi có gì tư cách yêu cầu Chu sát nàng? Giang hồ bảy ác nãi nàng sở trừ, Ôn Thành chi hoạn nãi nàng tiêu diệt, nàng giết đều là đại gian đại ác đồ đệ, cứu người làm sao ngăn ngàn ngàn vạn vạn, mà các ngươi nổi danh giang hồ mấy chục tái, có từng vì bá tánh chân chính đã làm một sự kiện thật. Các ngươi chạm đến càng cao, gánh vác trách nhiệm ngược lại càng ít, phảng phất cao nhân nhất đẳng. Cùng nàng một so, các ngươi có từng cảm thấy hổ thẹn? Bạch Nham rốt cuộc quay đầu lại, gằn từng chữ, các ngươi bất giác hổ thẹn, ta lại hổ thẹn, các ngươi nói nàng là kẻ điên. Phải biết, nàng sống được so các ngươi bất luận cái gì một người đều phải thanh tịnh. Pháp Chiếu gục đầu xuống, chắp tay trước ngực nói, A Di Đà Phật, hổ thẹn hổ thẹn. Đại trưởng lão đám người bị Bạch Nham nói được không dám ngẩng đầu. Ngẫm lại so dĩ vãng bất luận cái gì thời điểm đều phải an bình Đông Đường Đại Lục, nhìn nhìn lại trọng thương gần chết Lâm Đạm, cuối cùng là chắp tay, đầy mặt hổ thẹn mà rời đi. Mấy cái nữ đệ tử bị Bạch Nham lưu lại chiếu cố Lâm Đạm, Hạ Vũ Phỉ vội vàng theo sau, ăn vạ không đi rồi. Mấy ngày nay, nàng trong lòng cực không bình tĩnh, mắt thấy Lâm Đạm đột phá nửa bước tông sư, theo sát lại tấn chức đại tông sư. Đầu tiên là khuất nhục tứ trưởng lão, diệt sát Độc Cô Hồng, sau lại diệt trừ bảy đại ác nhân. Ở trên giang hồ danh vọng thẳng bức vài vị nhãn hiệu lâu đời đại tông sư. Liên quan Đông Thánh giáo thế nhưng cũng từ tà ma ngoại đạo biến thành danh môn chính phái. Kêu nàng nhặt thật lớn một cái tiện nghi, nàng bổn hẳn là cảm tạ Lâm Đạm. Nhưng trước mắt, nhìn Bạch Nham đối Lâm Đạm cẩn thận tỉ mỉ chiếu cố, nàng thế nhưng hận không thể đối phương vĩnh viễn biến mất. Tự ngày ấy Lâm Đạm tránh được tử kiếp cũng thoát khỏi Hạ Sùng Lăng khống chế sau, nàng liền thành Hạ Vũ Phỉ chát dưới đáy lòng sâu nhất một cây thứ. Quảng cáo, cách chương.